Tôi tới đây nhưng không tìm được người. Hai tay của Lam Ngọc Anh nắm chặt lại. Đầu ngón tay hơi lạnh dán chặt vào lòng bàn tay. Ông Lâm, cô hít một hơi thật sâu. Do dự khoảng 2 giây. Sau đó cô quyết định. Tôi nghĩ tôi biết người mà ông đang tìm ở đâu. Cô nói cái gì? Lê Hoài Lâm rất kinh ngạc nhìn cô. Ông hãy đi theo tôi. Lam Ngọc Anh nói. Trên mặt Lê Hoài Lâm lộ ra vẻ hoang mang. Ông ấy có vẻ không tin lắm. Nhưng vẫn lựa chọn đi theo sau cô. Lam Ngọc Anh không nói gì thêm. Chỉ im lặng men theo đường mà cô vừa đi. Trong khóe mắt của cô liếc qua thấy ông ấy đang đi theo phía sau. Tim Lam Ngọc Anh đập nhanh hơn. Cô có cảm giác vừa căng thẳng vừa thấp thỏm. Giống như một đồ bị phủ bụi sắp lộ ra hình dáng thật. Cuối cùng cũng trở lại trước ngôi mộ kia. Lam Ngọc Anh dừng bước nói. Đến rồi. Lê Hoài Lâm nghe thấy vậy thì nhìn theo hướng ánh mắt của cô. Ông ấy lập tức thấy người mình cần tìm. Bia mộ đã được thay mới. Nhưng trên đó vẫn là bức ảnh cũ được chụp ở thời tuổi đẹp nhất. Bà ấy vẫn xinh đẹp như Sura. Đúng là ở chỗ này. Lê Hoài Lâm kích động nói. Lam Ngọc Anh đứng ở bên cạnh. Cô không bỏ qua bất cứ biến hóa nào trên mặt ông ấy. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra rất nhiều hình ảnh của quá khứ. Tất cả xếp chồng lên nhau. Tôi từng có một mối tình đầu rất sâu đậm. Nhưng đáng tiếc tạo hóa trêu người. Cuối cùng chúng tôi cũng không đến được với nhau. Những năm qua tôi luôn ở nước ngoài. Sau khi về nước luôn cảm thấy trong thành phố này có hơi thở của bà ấy. Trước kia, tôi từng nghe bà ấy kể về quê hương của bà ấy. Cho nên rất muốn tới xem thử. Xin lỗi, vừa rồi tôi kích động quá. Không khống chế được cảm xúc của mình. Hy vọng cô Ngọc Anh không để ý. Người bạn cũ này của tôi rất thích hát kịch Hoàng Mai. Trước kia, bà ấy thường hát một đoạn. Nữ phò mã, tôi đã được nghe rất nhiều lần. Lời bài hát ấy cũng luôn trong tim tôi. Vừa rồi nghe thấy có người đang hát nên tôi giật mình tưởng là bà ấy. Nhưng sao có thể như vậy được? Bà ấy đã mất nhiều năm rồi. Xưa nay vốn không biết tương tư. Thế mà lại tương tư. Khổ vì tương tư. Lam Ngọc Anh biết đây không phải chuyện trùng hợp. Cô bước từng bước nhỏ về phía trước. Nín thở hỏi. Ông Lâm, tôi nhớ khi chúng ta gặp nhau lần thứ hai ở nông thôn. Ông từng nói với tôi là muốn tới quê của mối tình đầu để xem. Mối tình đầu kia của ông có phải người trước mặt này không? Đúng vậy. Lê Hoài Lâm hơi sững sờ nhưng vẫn thản nhiên thừa nhận. Sau khi được xác nhận, Lam Ngọc Anh cảm thấy khó thở. Không giấu gì cô, sở dĩ tôi gắng sức đọc lại quyển sách tiếng Đức kia một lần. Cũng là vì bà ấy. Ánh mắt của Lê Hoài Lâm hơi mơ màng, dường như đang nhớ lại hồi ức khi xưa. Bà ấy chính là mối tình đầu của tôi, cũng là người tôi yêu nhất đời này. Chúng tôi yêu nhau rất nhiều năm, đã đến mức chúng tôi có thể sống bên nhau trọn đời. Nhưng không ngờ tạo hóa lại trêu người. Cuối cùng chúng tôi không thể đến được với nhau. Bà ấy đi lấy người khác. Sau đó tôi cũng cưới vợ. Cuối cùng tất cả chỉ có thể biến thành tiếng thở dài. Lê Hoài Lâm ngồi xổm xuống cạnh bia mộ, buông bó hoa đang ôm xuống. Sở Vân, anh tới rồi đây. Anh còn mang tới loài hoa mà em thích nhất nữa, cách chương.